Siêu quỷ thực lục, chương 44, chính văn, 44, góc truyện audio.com. Chúng ta theo đuôi chứ mặt khác một ít kết thúc công việc khôi giáp binh vào thành. Tường thành là đại tảng đá đôi xây lên mà thành, ước chừng có 3 tầng lâu cao. Cửa thành là hắc mà rất nặng cửa sát, vào cửa sau, đập vào mặt chính là nhất mảnh hắc ám cùng một trận mùi hôi. Muốn không phải chúng ta trong lỗ mũi đã lấp khăn giấy, nhất định sẽ lập tức bị huân ngã xuống đất. Qua vài giây loại, ánh mắt ta mới thích ứng hà cám. Hảo ở trong này đều không phải tối đen như mực, có chút hơi yếu đom đóm cầu ở mọi nơi chạy, vì bên trong cung cấp một ít không tính là cường đại nguồn sáng. Đây chính là ta hướng tới đã lâu ma chơi. Ta lẩm bẩm lầu bầu nói. Xem tới nơi này tài nguyên so chưa hết nơi đó muốn phong phú giàu nhiều lắm. Nương ma chơi ánh sáng nhạt, ta đại khái có thể thấy rõ. Đối diện môn là một cái rộng rãi dũng đạo. Hai bên cạnh các có một đạo tương đối hẹp hòi hành lang. Tất cả khôi giáp binh đều chuyển hướng bên trái hành lang. Chúng ta vừa ngây người công phu, liền có người ở mặt sau xô đẩy. Các ngươi phát cái gì ngốc nha? Đi mau, ta đều nhanh chết đói. Ta thật muốn nói, gấp cái gì gấp, kia nhanh như vậy liền chết đói. Các ngươi kiếp trước là heo a, nhưng vẫn là quản im miệng. Đi theo heo đổ bên trái hành lang chỗ sâu đi đến, đi rồi mấy chục mét, khôi giáp binh nhóm ảo ảo đi vào nhất căn nhà tử. Trước mắt ta cũng rộng mở trong sáng một chút, bởi vì phòng ở một mặt có mấy mặt quạt hướng phía ngoài song sát, khiến cho nơi này ánh sáng so trong hành lang sáng ngời rất nhiều. Ta cùng Lục Hổ sợ ngây người. Ta lúc ban đầu cảm tưởng là, bọn họ thật là heo a, bởi vì trong phòng cách mỗi hai thước chính là một cái thạch cái rãnh. Một đám khôi giáp binh vây quanh, thờ đầu chia tay đi vào bắt đồ vật bên trong ăn. Vì ăn cơm thuận tiện, khôi giáp binh nhóm mũ giáp cũng đã lấy xuống, liền ném ở dưới chân bọn họ. Hiển lộ ra đầu, là xen vào tươi sống đầu người cùng bộ xương khô trong lúc đó dị hình bộ dáng. Tinh giản khái quát là đầu đầy vết thương. Này đầu, đông thiếu một khối, tây thiếu một góc, tùy ý đều có thối rữa vết sẹo. Kinh khủng hơn, là thạch cái rãnh lý đồ ăn, là bọn hắn vong ngã nhấm nuốt chung đồ ăn. Từng cổ một thi thể, trong bụng của ta một trận trở mình khuấy đảo. Cũng may cơm chưa không có a cái gì sinh mệnh hải sản. Bằng không nhất định sẽ đại phun đầy đất. Các ngươi còn đứng chứ phát cái gì ngốc. Đem đốt linh hỏa thương đặt ở cửa thương giá thượng. Gần nhất đã phát sinh vài nguyên nhân vì dành a mà tạo thành hỏa thương tẩu hỏa sự kiện. Các ngươi này đó heo. Đại nguyên soái tam lệnh ngũ thân. Muốn văn minh dùng cơm. Các ngươi đều đem đại nguyên soái lời nói chí chi sau đầu. Còn đứng chứ làm gì? Nhanh đan, sau lưng một cái thanh âm uy nghiêm nói. Ta quay đầu liếc mắt nhìn, nói chuyện cũng là một cái khôi giáp binh, nhưng theo giáp y chất lượng cùng treo trang sức xem, hẳn là vị lãnh đạo. Ta cùng Lục Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm gì gì đem hỏa thương đặt ở cửa một cái đại thương giá thượng. Đi vòng qua một cái thạch bên máng, một đám heo phía sau. Từ từ nhắm hai mắt đứng trong chốc lát, chờ vị lãnh đạo kia không lại lưu ý chúng ta lại chuyển xuất ra, đi theo vài vị đã văn minh dùng cơm chấm dứt khôi giáp binh. Cầm lên hỏa thương, rời khỏi căn tin, Lục Hổ nhẹ giọng nói với ta, bây giờ là tự do hoạt động thời gian, chúng ta không có từ hành lang đường cũ phản hồi, mà là hướng hành lang càng sâu chỗ đi đến, đi rồi không xa. Lại là một gian phòng khác, chúng ta đẩy cửa vào xem, như là một gian khố phòng, để một ít đại thùng sắt, tàn phế đốt linh hỏa thương cùng rách nát khôi giáp, có thể dùng đến sửa chữa đẩy xe công cụ đợi chút, cùng loại khố phòng ở trong hành lang có 4 năm đang lúc. Chúng ta càng đi về phía trước, cảm thấy địa thế ở dần dần lên cao, nguyên lai này hành lang là nấn ná hướng về phía trước. Rốt cục, ta đầy đủ ý thức được Lục Hổ này giả trang khôi giáp binh chủ ý là hạng nào cao minh. Chúng ta tới đến nhất phiến khép chặt song sắt cái cửa. Cửa một bên kia cũng đứng hai cái hạng nặng khôi giáp binh lính. gặp chúng ta đi gần. Bọn họ tứ chi cũng không có lập tức khẩn trương. Thuyết minh đối với chúng ta không thể đề cao cảnh giác. Triệu chứng tốt, Lục Hổ Ý bảo ta không cần nói. Bản thân lại hướng nội môn nhị vị chào hỏi. Ăn rồi sao? Ta cảm khái, nguyên lai liền điểm ấy xã giao trình độ. Ăn cái gì nha, ta đều nhanh chết đói. Bên trong hai cái khôi giáp bị nhợp hắt lên. Ta hoài nghi này đó heo dạng hỗn đản vô luận ăn bao nhiêu tử thi. Một ngày 24 giờ đều dẫy giụa ở đói chết ranh giới. Chúng ta vừa ăn xong, cho các ngươi thay ca, các ngươi đi ăn đi, từ từ ăn, Lục Hổ hào sảng nói. Hai vị này hưng phấn mà đẩy cửa ra, lại chần chờ một phen, đến đổi đổi thời gian sao? Lục Hổ nói, đều là người mình, các ngươi gánh cái gì tâm, ai thủ này phá cửa không đều giống nhau. Các ngươi ăn xong rồi, nếu vui, có thể đi bên ngoài sai sử này chưa hết tới lớp người quê mùa. Khẳng định so ở chỗ này ngẩn người thú vị nhiều lắm. Hai cái khôi giáp binh hoàn toàn bị thuyết phục. Đem một nhóm lớn bắt tại vòng sắt thượng chìa khóa nhét ở trong tay ta. Hảo, các ngươi không cần bỏ rơi nhiệm vụ Nga. Chúng ta ăn xong, rồi đi tán cái bước. Lại chợp mắt nhi, nên đến đổi đổi thời gian. Đến lúc đó gặp, GT, chúng ta đem cửa sắt ầm một tiếng nhốt tại hai đầu heo phía sau. Chờ tiếng bước chân đi xa sau, bắt đầu tiếp tục thăm dò. Nơi này hành lang giống nhau hôn ám. Chỉ có chung quanh chạy ma chơi chiếu sáng. Đây là địa phương nào? Vì sao chuyên môn cần cái cửa sắt ngăn đón? Vì sao cần nhiều như vậy chìa khóa? Ta hỏi, Lục Hổ nói, vừa rồi dọc theo đường đi đều là khố phòng. Nơi này khả năng cũng là cái gì trọng yếu kho hàng. Này đó chìa khóa, chính là khai cách khố phòng môn. Thùng ngăn tủ cái gì? Nơi đó còn có nhất gian phòng. Thật là đã khóa lại. Nhất định có đáng giá bảo bối. Dùng này đó chìa khóa khai khai xem. Ta chỉ vào phía trước cách đó không xa bên hành lang một cánh cửa nói. Đừng vội, Lục Hổ nhẹ giọng kêu. Trên cửa có một tiểu song sắt. Trước hướng bên trong nhìn xem là vật gì lại nói. Một đám thử này chìa khóa. Rất phí thời gian, chúng ta đào chứ trên cửa song sắt hướng bên trong xem. Nhưng là trong phòng ánh sáng cơ hồ là số lẻ. Cái gì đều thấy không rõ. Lục Hổ từ bên hông lấy ra một chi đèn pin. Ninh sáng chiếu vào đi. Hai người không hẹn mà cùng thấp tiếng thét kinh hãi. Trong phòng không là cái gì này nọ, mà là ba người. Đương nhiên, dựa theo của ta nghiêm cẩn định nghĩa, bọn họ cũng không thể xem như người, mà như là chưa hết lão hộ gia đình. Bọn họ đều mặc chứ màu xám trắng áo choàng ngắn, co giúp ở phòng ở một góc. Hơi mờ thân thể tựa ồ đã hấp hối, nhìn thấy đột nhiên thoáng hiện đèn pin quang, tựa hồ cũng không có rõ ràng phản ứng. Mau, tìm được chìa khóa, đem bọn họ phóng xuất, ta đoạt lấy Lục Hổ trong tay đèn pin, bắt đầu quan sát chìa khóa cùng khóa mắt. Lục Hổ nói, lại nhìn mấy gian phòng, có phải không phải còn có tù phạm, tin tưởng hắn cùng ta nghĩ giống nhau, nơi này hơn phân nửa là nhà giam. Giam giữ không phục quản giáo khổ dịch nhóm. Quả nhiên, chúng ta xem qua mặt khác mấy gian phòng lý cũng giam giữ chứ một ít cưỡng bức lao động. Mỗi gian phòng nhân số không đợi, thiếu một hai, nhiều có 8-9 cái. Bọn họ nhìn thấy đèn pin quang, cũng giống vậy thờ ơ, giống như đã hoàn toàn không có tức giận. Tốt lắm, nghe Âu Dương đội trưởng nói đi, chúng ta tìm ra chìa khóa. Đem bọn họ đều thả. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Kia hai đầu heo tùy thời đều đã phản hồi, ta đang chuẩn bị chuyên tâm xứng đôi chìa khóa cùng khóa cửa. Bỗng nhiên bị phía trước khác một cánh cửa hấp dẫn ở cánh cửa kia. So vừa rồi sở hữu trải qua này cửa phòng cũng phải lớn hơn ít nhất gấp đôi. Hơn nữa không có bất kỳ song sắt có thể dính. Chỉ có nhất phiến nghiêm nghiêm thực thực. Rất nặng môn, càng không giống người thường chính là, những thứ khác môn đều là màu xám đen cửa sắt, mà cánh cửa này, là lóe sáng màu bạc, cửa kia như là có mãnh liệt dẫn lực, đem chân của ta bước hút đi qua, ta một bên đi về phía trước, vừa nói, nếu trong phòng này cũng là giam giữ phạm nhân, kia giam giữ nhất định là vì không giống tầm thường phạm nhân. Lục Hổ đủ tư cách làm của ta chi kỷ, nói ra ta lời muốn nói. Khổng Lồ chìa khóa vòng lên, cơ hồ tất cả chìa khóa đều là màu xám đen thiết chìa khóa. Duy nhất không đồng, là một phen màu bạc chìa khóa. Không cần nhiều đoán, chúng ta chuẩn bị trước thử cái chuôi này ngân chìa khóa. Thử một lần thành công, chúng ta dè dặt cẩn thận đẩy cửa ra, lại lập tức che hai mắt. Ở nơi này quỷ thế giới lưu lại gặp thời đang lúc lâu lắm. Ánh mắt của chúng ta đã thích ứng u ám, hôn ám, hắc ám, cho nên khi ở hiện thế xem ra kỳ thực cũng không tính mãnh liệt quang đột nhiên xuất hiện. Hai mắt càng trở nên quá đáng mẫn cảm, gian phòng này trên đỉnh, chi chít sắp xếp đầy đoàn đoàn ma chơi, bởi vì sắp hàng cực kỳ dày đặc, toàn bộ trần nhà tựa như một khối cực đại đèn bàn. Sử chỉnh gian phòng phá lệ sáng ngời, rộng mở trong phòng, không có vật khác, chỉ có dựa vào tường nhất lồng sắt lớn. Trong lồng là một cái màu trắng cự điểu, đây chỉ là một trong nháy mắt ấn tượng. Cẩn thận nhìn, lồng sắt chung vẫn không nhúc nhích, là cái người, một thân tuyết trắng váy dài, một đầu như bộc tóc đen. Người nọ hai tay bị xéo xuống thượng treo ngược lên, tay áo dài bất lực buông xuống. Cho nên thoạt nhìn xem đích xác giống con chim. Hơn nữa, đó là từng đã sẽ bay một loại chim. Linh Lung Cung Nga, ta nhẹ giọng kêu, ngươi là một vị Linh Lung Cung Nga. Ta cùng Lục Hổ năm đó ở Vân Mộng bên bờ giám thị Hoắc Tiểu Ngọc hành tung thời điểm. Từng đã thấy ba người một tổ Linh Lung Cung Nga theo Vân Mộng phía trên bay qua. Thủ Linh Nô Phùng sư phụ sau lại nhắc tới loại này kỳ lạ sinh linh. Nói các nàng là một đám không tranh sự đời nữ tiên tri. Chính là không nghĩ tới, sẽ ở nơi này ăn chết người trong chuồng Heon Hin thấy một vị. Hơn nữa không thể nghi ngờ, thân phận của nàng là bất hạnh tù nhân. Kia Linh Lung Cung Nga hơi hơi ngẩng đầu, hiện ra tiêm mỹ nhưng khuyết thiếu tức giận nhất gương mặt tái nhợt. Một đôi không hề thần thái đôi mắt đẹp trống rỗng đắc làm cho lòng người sợ. Các ngươi lại muốn làm gì? Ta không có gì có thể nói. Các ngươi còn muốn ta sa đọa thành bộ dáng gì nữa? Ta vội nói, nhỏ tiếng chút, không cần gọi bậy, chúng ta không là này a sống thiệt tên. Chúng ta là thượng giới người tới. Là tới, đến trả án ngươi thật là Linh Lung Cung Nga sao? Thế nào bị giam ở trong này? Linh Lung Cung Nga đầu động vài cái. Nhất định là nghe nói thượng giới người tới. Tâm tình kích động, ngươi là ai, ta rất kỳ quái nàng vì sao không hỏi các ngươi là ai. Tự giới thiệu nói, ta gọi Âu Dương Phỉ, Âu Dương, Phỉ, Linh Lung Cung Nga kinh ngạc phản ứng đem ta cũng chấn trụ. Trong lòng ta dùng mình, thủ Linh Nô nói qua, siêu quỷ sử người được đề cử là Linh Lung Cung Nga đoán trước ra ngoài. Giả thiết tất cả Linh Lung Cung Nga đều là tiên tri. Cũng biết người được đề cử thân phận, như vậy trước mắt vị này, tuy rằng thân hãm nhà tù, cũng nhất định nghe nói qua, thậm chí đoán trước ra, ta cùng Lục Hổ tên. Vâng, ta là Âu Dương Phỉ, vị này soái ca kêu Lục Hổ, ta bắt đầu đánh giá lồng sắt, xem có cái gì không có thể xuống tay mở ra điểm vào. Âu Dương Phỉ, Lục Hổ, Linh Lung Cung Nga hiển nhiên không là lần đầu tiên nghe qua tên của chúng ta chữ. Thanh âm của nàng run rẩy, ánh mắt của nàng, theo bản năng đầu hướng dưới chân nàng. Các ngươi vì sao tới nơi này? Còn có thể vì sao? Cứu vớt chúng sinh ta cũng thia. Linh Lung Cung Nga ánh mắt nhìn dưới chân nàng. Dưới chân là một trương vẻ cái đại viên quyển đồ, vòng đồ một vòng. Viết một ít chữ, ta vội vàng quét mắt một vòng, thấy được từ, xấu, dần ngọ chờ chữ, thì ra là càn khôn bát quái, thiên can địa chi cái gì, ta rất nhanh bắt đầu đi vào đối lồng sắt nghiên cứu. Lại không có thể ở thiết nhà giam thượng phát hiện gì môn hoặc là khóa dấu vết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như không có môn, Linh Lung Cung Nga là thế nào bị giam đi vào đâu. Kỳ thực, chúng ta tới nơi này, chủ yếu nhất hay là đang nỗ lực cứu cái mạng nhỏ của mình. Còn có mấy cái khác người mạng nhỏ, không có ích lợi gì, không nên ở chỗ này làm trễ nãi. Mau rời đi nơi này. Không cần lo cho ta. Cũng không cần quản khác tù phạm. Các ngươi đi mau. Linh Lung Cung Nga khẩn cầu thêm uy hiếp nói. Ta nói, ngươi người này, này Nga, không cần như vậy tiêu cực được không được. Không cứu ngươi đi, ta sẽ thật mất mặt. Này lồng sắt là mở không ra. Ngươi cho dù có thể đánh mở, cũng cứu không đi của ta. Ngươi khả năng không biết. Tầm thường nhà tù cùng trói chặt là không làm gì được chúng ta Linh Lung Cung Nga. Các ngươi xem ta thủ. Nàng đầu động vài cái. Tay áo dài càng trượt xuống dưới rơi xuống chút. Lộ ra một đoạn trắng bệch cánh tay. Cổ tay nàng, bị một căn dài nửa xích cái đinh xuyên qua. Đinh tiêm giữ tợn lộ đang bị xuyên thấu làn da ở ngoài. Cái đinh trên đầu hệ. Cái gì cũng chưa buộc. Linh Lung Cung Nga hai tay như là nhẹ nhàng treo ngược ở nơi nào. Đây là nhập thần đinh, một khi bị đinh ở ba hồn bảy vía sẽ mỗi một ngày lưu đi. Khô cạn, tức nhất chính là, một khi đem cái đinh rút ra, sinh mệnh sẽ ở trong một cái nháy mắt bị nhổ đi. Cái đinh trên đầu xuyên chính là kim tam ti, cho nên nếu không nhìn kỹ, giống như không có gì cả. Kỳ thực kim tam ti so gì dây kéo xích sắt đều cứng cỏi. Linh Lung Cung Nga dê nỉ. Không nhất thiết, ta cùng Lục Hổ cùng nhau kêu lên. Kim tam ti khả là của chúng ta lão bằng hữu. Ta nói, ngươi đã nghe nói qua Lục Hổ tên. Vậy nhất định cũng biết Lục gia tổ truyền Tiệt Ngọc Kiếm đi. Tiệt Ngọc Kiếm, không biết này Linh Lung Cung Nga là cái gì tiên tri. Giống như nghe được cái gì đều vô cùng sao biết kinh ngạc. Không có khả năng, Lục gia huynh đệ ngộ hại sao? Hai thanh Tiệt Ngọc Kiếm tuyệt thích nhân gian. Làm sao có thể, Lục Hổ giơ lên Tiệt Ngọc Kiếm nói. Hỏi nhiều như vậy làm sao có thể? Không có khả năng, không bằng tự mình thể nghiệm một chút. Vẫy tay sau, một đoạn đáng tin rơi xuống đất. Lồng sắt liền xuất hiện một cái chỗ hồng. Nhưng không biết tại sao, Linh Lung Cung Nga trên mặt không có một chút vui sướng. Ngược lại càng sợ hãi kêu lên, cẩn thận, Lục Hổ trong tay Tiệt Ngọc Kiếm lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Một cái cực đại lồng sắt từ trên trời giáng xuống, đem ta cùng Lục Hổ chụp đi vào. Hết thảy phát sinh trong lúc điện quang hỏa thạch, lát sau ta mới biết được, ngay tại Lục Hổ dùng Tiệt Ngọc Kiếm làm chém sắt như chém bùn chuyển lãm sau. Một cái mộc cầu không biết từ nơi này bay tới. Đang nện ở Lục Hổ cổ tay thượng, đau nhức dưới, Lục Hổ lại cũng vô pháp nắm giữ Triệt Ngọc Kiếm, đành phải nhậm bảo bối chủy thủ rơi xuống đất. Sau đó chúng ta cũng thành tù chim. Lúc ban đầu khiếp sợ vừa qua khỏi, Lục Hổ lập tức xoay người lại nhặt lồng biên Tiệt Ngọc Kiếm. Không ngờ bắt hụt, kia chủy thủ bỗng nhiên huyền ở giữa không trung, ngay tại trước mắt chúng ta phi ra lồng sắt. Nó thậm chí còn trên không trung vặn vẹo hai lần, phảng phất đang cười nhạo của chúng ta bất lực. Ta vừa ngây người công phu, một cái hắc móng thật nhanh xâm nhập lồng sắt, đem trong tay ta đốt linh hỏa thương theo song sắt đang lúc chộp đi. Ta đây mới phát hiện, lồng sắt ngoại đã nhiều ra hai cái bóng đen, lại là các ngươi hai người này ma quỷ. Ta mắng lên, ta từng đã ở chưa hết phụ cận gặp quá bọn họ. Hai cái từ đầu đến chân hắc không thấy đáy tên, nhiều ngày như vậy không thấy, bọn họ mực sắc như trước, một cái trong đó khẽ nâng chứ song trưởng, như là ở dẫn dắt giữa không trung Tiệt Ngọc Kiếm, không cơ nhòi, nhất định dùng là kim tam ti, khác một người da đen nhất tay vịn quét tử giống nhau binh khí. Một tay giơ từ trong tay ta giành được hỏa thương, nhìn náo nhiệt, nhị vị, đã lâu không gặp, tưởng niệm được ngay. Đoạt ta hỏa thương hắc mặt người ta nói, tưởng ngươi cái hắc đầu to, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Ta gọi nói, chúng ta lần trước như vậy dụng tâm mời ngươi, ngươi cũng không hãnh diện. Hôm nay chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngươi lại đưa mình tới cửa. Thế nào bỏ được lại tha các ngươi đi ra ngoài. Một cái khác hắc mặt còn nhỏ tâm địa đem Tiệt Ngọc Kiếm hạ, dẫn theo kim tàm ti. Sau đó đem chủy thủ bỏ vào nhất cái hộp gỗ lý. Từ đầu đến cuối, không có chạm vào một chút thân kiếm hoặc chuôi kiếm. Ta hỏi, các ngươi thế nào nhận ra chúng ta tới? Một cái hắc mặt người trả lời nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này là hội chùa sao? Có thể tới đi tự do. Các ngươi đại khái không biết. Cửa thành có thiết kình triều yêu. Có người ở chỗ tối chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm mỗi một cái ra vào bổn thành gương mặt. Kính chiêu yêu, ta không thể tin được này đổi trắng thay đen thế giới. Rốt cuộc cai là yêu ma à, các người quản chúng ta kêu yêu ma. Rất giống ta nói các ngươi được chứng bạch tạng giống nhau buồn cười. Dù sao hai người các ngươi không giống người thường, theo đi đường tư thế đến trên thân hương vị, đều thật không giống với. Cho nên lập tức đã bị của chúng ta giám thị binh phát hiện. Ta hiểu được, ta chỉ biết, là này hai kiện thối giáp y gây họa, nhất mặc vào chúng ta là được thối con ba ba, có thể không làm cho lòng nghi ngờ thôi. Hắc mặt người lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, của các ngươi trên người xa xa không đủ thối, cho nên chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ, ta cơ hồ sẽ tự vẫn, nhịn này nửa ngày mùi thối. Kết quả còn bị nói không đủ thối. Bại lộ, hắc mặt người tiếp tục đắc ý nói. Cho là chúng ta bắt đầu trọng điểm theo dõi các ngươi. Xem hai người các ngươi là lai lịch thế nào. Quan sát các ngươi ở canteen biểu hiện. Ra canteen sau động thái. Các ngươi thật sự cho rằng cửa lao miệng hai vị kia quân sĩ là heo sao? Vừa nghe nói có thể đi ăn cơm. Đã đem cương vị giao cho người xa lạ. Bọn họ sớm lìa được phân phó, hiệp trợ chúng ta, cho các ngươi cơ hội, dò xét của các ngươi ý đồ đến, thẳng đến các ngươi xuất ra cái kia hội phóng điện ngoạn ý chúng ta mới đoán được. Có thể là các ngươi hai người này tiểu quỷ, chính các ngươi xâm nhập này đang lúc đặc thù nhà tù, nhưng thật ra đang hà của chúng ta an bài. Đây là sở hữu nhà tù chung vững chắc nhất một cái, một khi tiến vào, có chạy đang chơi. Hắc hắc, mafia nhất chỉ linh lung cung Nga. Nhìn thấy không, ngay cả chân chính sẽ bay mọi người phi không ra đi. Không biết những lời này có gì buồn cười. Hai cái hắc ca cùng nhau cười rộ lên. Đại khái chính là nếu nói màu đen hài hước đi. Ta chỉ đâu có, các ngươi đã thành công. Bắt đến chúng ta, cũng sắp đem nghĩ thả dám thả ra đi. Có yêu cầu gì, phải nhiều thiếu tiền chuộc. Âu Dương thế gia hậu nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền, đủ lạt, trong phòng không biết khi nào thì nhiều hơn một người, chuẩn xác điểm nói, nhiều hơn một cái cầu. Hắn chỉ có người bình thường một nửa cao, cực đại tròn tròn đầu hạ, là tròn viên thân thể. Hắn mặc một thân màu xám nhạt trường sam, bất quá mặc ở trên người hắn, lại trưởng áo đều được áo ngắn hay là che ở hai chân của hắn. Khiến cho hắn nhìn cua càng giống một cái cầu, của hắn hai cái ngắn ngủn cánh tay cùng một đôi tái nhợt thủ khoát lên tròn tròn trên bụng. Giống như tùy thời chuẩn bị ném rổ, của hắn trường sam thượng chuối đầy ngũ quang thập sắc đa quý. Lại là này u ám thế giới một cái dị số, ta nói, xem ra ngươi là đại boss, nói đi, các ngươi muốn thế nào, người nọ sửng sốt, đại boss. Ha, cô nương ý tứ, chẳng lẽ là nói, tại hạ lại nhất phương thống lĩnh, cũng không phải, ta cắt đứt hắn nói, ngươi cũng đừng nhéo lời của ta không thả, nói cho ta, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta biết bây giờ còn không phải của ta tử ký, trước đó, các ngươi có lời gì muốn nói, chúng ta cần thế nào đàm phán, người nọ đến gần vài bước. Ta xem thanh hắn can quẻ cầm ra một loại nếp nhăn mặt cùng trên đầu hai đậu xanh đại ánh mắt. Hắn nói, cô nương không ngại đưa mũ giáp bát, ít nhất ta có thể xác định thật là Âu Dương Phỉ đại giá quang lâm. Ta kém chút bật cười, tháo nón an toàn xuống, nói, xem đi, cho ngươi một lần xem đủ, qua thôn này khả năng sẽ không cái tiệm này. Thật là đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Phỉ đại giá quang lâm. Ta tháo nón an toàn xuống khoảnh khắc, trần bì mặt rồi đột nhiên biến đổi, như là cuối cùng một giọt vỏ quýt nước bị vô tình ép khô sau thống khổ biểu tình. Đậu xanh mắt vô hạn phóng đại thành đậu tương mát, tại sao là ngươi, Nga, lại thấy Âu Dương Cần, này lão quả cam thấy tận mắt quả Âu Dương Cần, thật lâu không gặp. Ta cảm thấy đâm lao phải theo lao loại trò chơi này vẫn tương đối thú vị. Cao Minh, cô nương không buông tha gì một cái gây ra hỗn loạn cơ hội. Liền cùng năm đó, nàng, giống nhau, lão quả cam cười lạnh nói. Quá khen, ta lấy cười lạnh hồi báo. Ngươi nếu biết ta là Âu Dương Phỉ, vì công bằng khởi kiến, cũng có thể nói cho ta tên họ của ngươi. Lão quả cam nghĩ nghĩ nói. Nhưng ta nghĩ nghĩ, ta nói, ta chăm chú lắng nghe. Chờ ngươi nói láo, là như vậy, rất nhiều người đều đã cho ta là Đông Phương Sóc, ta giải thích thế nào cũng chưa dùng, cho nên cũng liền thói quen mọi người bảo ta Đông Phương Sóc. Ta thở dài nói, vậy ngươi đến cùng phải hay không Đông Phương Sóc, ta nhớ mang máng Đông Phương Sóc hẳn là cái chính diện nhân vật. Không nên đứng ở ta đây cái chính nghĩa mặt đối lập, là như vậy, nếu ta nói ta là Đông Phương Sóc. Tin tưởng người không nhiều lắm, ta nỗ lực nói cho mọi người ta không là Đông Phương Sóc. Tin tưởng người thì càng thiếu, thời gian lâu dài, ta cũng không biết bản thân đến tột cùng là Đông Phương Sóc. Hay là phi Đông Phương Sóc, Trần Bì trên mặt tất cả nếp nhăn đang lúc đều mang theo bất đắc dĩ cùng chua xót. Được rồi, ta gọi ngươi Đông Phương không xua đi, nói cho ta, có cái gì muốn cùng ta đàm. Ta đã sắp bị này lão tiểu tử ép điên rồi. Rất đơn giản, hy vọng hai người các ngươi không cần can thiệp nữa kế hoạch của chúng ta. Chính là kia 12 cái mộ bia. Này tử ký, các ngươi hẳn là làm bộ cái gì cũng không biết. Không có gì cả phát sinh. Đông Phương Bất Sóc ôn hòa nhã nhặn nói. Giống như ở trần thuật một việc rõ ràng. Hợp tình yêu cầu hợp lý. Ta chỉ hảo lại cắt đứt hắn nói. Tốt lắm, xem xét chấm dứt, ngươi nhất định là Đông Phương Sóc, bởi vì ngươi thật sự rất có hài hước cảm, ngươi hy vọng chúng ta cái gì cũng không làm, đầy cõi lòng vui sướng chờ đợi mình tử kỳ đã đến sao? Đông Phương Bất Sóc nói, Âu Dương cô nương ngươi không cần gấp gáp, nếu chúng ta là đàm phán, đương nhiên là hy vọng có thể hỗ lợi hỗ huề, kia nói chuyện chúng ta có thể lấy được ưu việt đi. Ai bảo chúng ta là đứng ở một cái trong lồng sắt đàm phán. Cho nên biết rõ là đàn gảy tai trâu, cũng muốn có lệ một chút, ta đoán nhị vị đã kinh biết đến, bao gồm các ngươi ở bên trong 12 tòa mộ bia chủ nhân. Đều là tân nhậm siêu quỷ sử người được đề cử, cũng tưởng tất đoán được, kế hoạch của chúng ta, là đem chư vị từng cái trừ bỏ. Đông Phương lão sư, đánh lại đoạn một chút được không được? Chúng ta điểm nào nhi chọc ngài, tại sao muốn đem chúng ta từng cái trừ bỏ, từ nhỏ làm toán học đề ta liền không thích phép chia. Đông Phương Bất Sóc hàm dưỡng tuyệt đối hảo, mấy độ bị ta cắt đứt, vẫn không tức giận, cười tít mắt nói, kỳ thực không khó nghĩ đến a, các ngươi thân là siêu quỷ sử người được đề cử. Bản thân đều là tư chất phi phàm, hắn ngừng dừng một cái. Giống như đang chờ hoan hô chúng ta nhảy nhót, cho nên tại hạ chủ nhân, nếu thực dụng chư vị gân cốt huyết thần khí, là được đại công cáo thành, nguyên lai các ngươi thật sự đoán không ra đến nha, ta nghĩ đến ngươi nhóm ở trên giới, vì thiện tìm vị thần tiên phương sĩ, cũng có thể giúp các ngươi đoán được, ta thở dài nói, thần tiên phương sĩ sao, như vậy bệnh tâm thần người bệnh đã rất ít, sau đó là hoảng lên. Dùng ăn, lão bản của ngươi muốn ăn chúng ta. Đông Phương Bất Sóc đậu xanh trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Ngươi không biết sao, ta nghĩ đến ngươi nhóm gặp được kia tam cổ thi thể sao. Đã sớm đoán được, lục xác, Cố Chí Hào cùng Thư Đào ở ngộ hại sau đó không lâu thi thể bị phát hiện. Liền chỉ còn lại nhất bộ xương khô, không ai có thể cho ra giải thích hợp lý. Vì sao thi thể sẽ thoái biến đắc như thế nhanh chóng? Hiện tại xem ra, càng là ở mắt thấy dưới lầu căn tin lý một màn sau. Ta cơ hồ hoàn toàn có thể tin tưởng này được ăn rơi xuống lý luận. Nhưng ở thượng giới, chỉ có điên mất người mới có này tán thành. Lục Hổ đột nhiên xông lên trước, hai tay nắm chặt song sát, hét lớn, đem lão bản của ngươi phóng xuất, ta ở nơi này nhi. Nhường hắn đến ăn ta, hắn như là đầu thân biến thành một đầu bị nhốt ở trong lao tù mãnh hổ. Này so sánh không tốt, bởi vì hắn thật là bị nhốt ở trong lao tù mãnh hổ. Ta thậm chí có thể thấy trong mắt hắn chứa lệ, đáng thương hay nhất định là nghĩ tới Lục Sắc, bị ác ma rõ ràng ăn luôn. Ta nghĩ hắn giờ phút này có thể không cần tương lai của mình. Nhưng tràn đầy báo thù lửa giận, Đông Phương Bất Sóc lui về phía sau từng bước, giống như bị Lục Hổ căm tức kinh hách. Bất quá ta biết hắn là đang diễn trò, ăn ngươi, ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua thời cơ vẫn không được thục, ta khi nào thì có thể thoát đi những lời này hành hạ. Ta nhẹ giọng đối Lục Hổ nói, ngươi không phải lo lắng, nghe một chút hắn còn có cái gì quỷ lời muốn nói. Ha ha, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, năm đó Âu Dương Cẩn như thế, hôm nay Âu Dương Phỉ xem ra cũng không ngoại lệ, kỳ thực chỉ các ngươi phải đáp ứng không ngăn trở nữa chỉ kế hoạch của chúng ta. Chúng ta có thể đem nguyên kế hoạch nho nhỏ sửa chữa một chút. Ngươi xem, chúng ta đều là thật lý tính người. Di Ti, ta lạnh lùng nói, đợi một chút, các ngươi là người sao? Đông Phương Bất Sóc làm bộ không có nghe gặp. Nói tiếp, chúng ta đều là lý tính người. Không tin cái gì trước vận mệnh, tin tưởng vận mệnh là có thể thay đổi. Cho nên tuy rằng các ngươi bị an bài ở trên giới tháng 11 tứ ngày cùng tháng 6 16 ngày rời đi nhân thế. Kỳ thực chúng ta đại khả không cần thủ nghiêm kết cục như vậy an bài. Chỉ các ngươi phải cam đoan không lại nhúng tay. Đối Lục Hổ lão đệ, vừa rồi ta là đang nói đùa. Chúng ta hoàn toàn có thể không lại ăn ngươi. Ngươi có thể tự tại tiếp tục sống sót. Chăm sóc lệnh đường, Âu Dương cô nương, ngươi lấy được hồi báo đem càng là kinh người. Đáp ứng của chúng ta điều kiện sau, ngươi chẳng những sẽ không chết, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không chết lại. Nhân, vì, ngươi, đem, thành, vì, siêu, quỷ, sử, cách chương.